Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575. Nếu không để chúng ta nhìn hai mắt. Thiên Vương ở phía trước một bên gật đầu, vừa nói: "Đúng vậy a, hạng kỹ thuật này trước kia là dùng lại tự động tác chiến, còn có tự động kiểm tra tu sửa cỡ lớn mô hình trục trặc. Bất quá về sau chúng ta phát hiện, loại vật này quá vụng về, mặc kệ là trên chiến trường, vẫn là tại kiểm tra tu sửa cỡ lớn chiến đấu cơ giáp thời điểm, đều rất vụng về, không bằng người thao tác đến thuận tiện. Cho nên, tại ngàn đời bảy cơ thời điểm, liền bị triệt để đào thải. Các người nhìn thấy những vật kia, là chúng ta tồn kho. Tại ngàn đời thứ năm cơ thời điểm, lúc ấy Vũ Linh Đại Lục bát đại vương tộc quan hệ rất khẩn trương. Chiến tranh cơ hồ chính là hết sức căng thẳng. Cho nên, ở đâu đoạn thời gian, chúng ta tạo vô số ngàn đời thứ năm cơ. Bất quá, đằng sau cũng chưa từng xuất hiện chiến tranh. Mà chúng ta tại đoạn thời gian kia chế tạo vô số ngàn đời thứ năm cơ cũng liền áp nhà kho. Càng về sau, chúng ta nghiên cứu ra mới mô hình về sau, ngàn đời thứ năm cơ liền bị triệt để đào thải, không tại sử dụng. Đám người nghe đến mấy câu này về sau, cũng đều là khẽ gật đầu. Nguyên lai bên trong có một đoạn như vậy cố sự, mà Thiên Vương ở phía trước vẫn y như là một bên dẫn đường vừa nói. Ngay tại năm nay, bởi vì Bắc Lam vực đến, chúng ta tất cả mô hình đều đào thải. Tại thanh lý tồn kho thời điểm, liền đem những vật kia đều cho lật ra đến, đem liên quan tới công kích trang bị khứ trừ, sau đó biến thành hiện tại lao động cơ giáp. Đừng nói, còn rất có tác dụng, mà Tứ Đại Thiên Vương một đoàn người thì là theo ở phía sau một mặt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Sau đó kia Thiên Sa liền nhìn xem phía trước dẫn đường Thiên Vương cười cười nói: "Ta đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác, luôn cảm giác các ngươi Vũ Linh Đại Lục thật thần kỳ." Thiên Sa bên cạnh Tam Đại Thiên Vương cũng là phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu. Bạch Sách cùng Thiên Vương hai người thì là tò mò nhìn Tứ Đại Thiên Vương, cũng không biết cái này Tứ Đại Thiên Vương đang giảng cái gì. Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là một bên nhìn xem bốn phía, một bên cảm thán nói: "Liền nói như thế nào đây, liền luôn cảm giác các người thật giống như cùng chúng ta không phải người của một thế giới." Thật giống như nói cái này Tứ Đại Thiên Vương cũng không biết nói thế nào. Sau đó cái này Tứ Đại Thiên Vương cuối cùng cũng là nhếch miệng nói: Dù sao liền luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Thật giống như các ngươi là cổ nhân loại đồng dạng. Cổ nhân loại, đây là cái gì kỳ quái hình dung từ? Bạch Sách suy nghĩ sau khi liền nhìn qua Tứ Đại Thiên Vương nhếch miệng nói: "Ngươi cũng không phải là muốn nói chúng ta là người nguyên thủy à?" Nói trở lại, Bạch Sách nhớ đến lúc ấy Bắc Lam vực người đến Vũ Linh Đại Lục ngày đầu tiên, liền đem nơi này hình dung thành xã hội nguyên thủy. Câu nói này ngược lại là cũng không có gì. Vũ Linh Đại Lục người cũng đều không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ bất quá, Tứ Đại Thiên Vương lại cùng nhau lắc đầu nói: "Không, nếu như chỉ nói là người nguyên thủy, vậy quá lệch mặt, chúng ta ý nghĩ là..." Ân, nói cái này, Tứ Đại Thiên Vương thì là có chút cười cười xấu hổ nói: "Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết hình dung như thế nào. Chúng ta đại khái ý tứ chính là, Vũ Linh Đại Lục giống như là một cái đã từng cực kỳ huy hoàng vị diện. Về sau, bởi vì một loại nào đó duyên cớ, vị diện này cùng bên ngoài cắt đứt liên lạc, bị lãng quên. Cũng không phải là nói loại kia triệt để chưa khai hóa nguyên thủy vị diện, đã từng cực kỳ huy hoàng vị diện." Bạch Sách cùng Thiên Vương một nhóm người đều là tại cau mày suy tư Tứ Đại Thiên Vương. Câu nói này có chút làm cho, cũng có chút loạn. mà Tứ Đại Thiên Vương thì là buông tay cười nói, cũng tỉ như Vũ Linh Đại Lục dung luyện thuật, cái này tại Bắc Lam vực đã sớm không biết tổn thất bao nhiêu vạn năm, cũng chỉ có một số trong sách xưa giải rác ghi lại, cái khác đều bị lãng quên, còn có nơi này cơ quan thuật, không chút nào khoa trương, liền các ngươi đã đào thải loại đồ vật này, Bắc Lam vực hiện tại cũng làm không được. Nói tới chỗ này, Tứ Đại Thiên Vương dừng lại một chút, sau đó liền nhìn xem Bạch Sách một đoàn người một nhún vai nói, các ngươi nơi này thật giống như đế cảnh bên trong người đồng dạng. Đế cảnh, Bạch Sách cùng Thiên Vương liếc nhìn nhau, mà Tứ Đại Thiên Vương thì là một nhún vai nói, chính là giống như đế cảnh, nơi này tựa hồ hẳn là một vị nào đó đại lão ẩn cư trước địa phương đi. Bất quá, cùng đế cảnh lại không quá đồng dạng chính là, đế cảnh người đều rất mạnh, nhưng là Vũ Linh Đại Lục lại không giống. Có lẽ tại nào đó trong một khoảng thời gian, Vũ Linh Đại Lục đứt gãy đi. Thiên Vương là không có chút nào hiểu cái này Tứ Đại Thiên Vương nói là cái gì. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là đột nhiên nhớ tới cái sự tình. Chính là đang cùng Hồng Sùng mới quen thời điểm, Hồng Sùng đã từng nói, Vũ Linh Đại Lục dung luyện thuật đều là nguồn gốc từ Hồng Sùng. Nếu nói như vậy, kia Tứ Đại Thiên Vương nói ngược lại là cũng không sai. Dù sao, Bạch Sách mặc dù không biết Hồng Sùng kỹ càng thân phận, nhưng khẳng định là cái đại lão không sai. Rất nhanh, đám người một bên trò chuyện, cũng đến cung điện cổng. Vương tộc cung điện từ không cần nhiều lời, tự nhiên tráng lệ, Tứ Đại Thiên Vương loại này 4 mét nhiều thân cao, đi vào cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Bên trong thịt rượu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đám người cũng liền ngồi xuống, mà Tứ Đại Thiên Vương mặc dù nói không muốn Thiên Vương tộc kỹ thuật, nhưng đối với Thiên Vương tộc nơi này cơ quan thuật cái gì vẫn là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tứ Đại Thiên Vương sau khi ngồi xuống liền nhìn về phía ngồi ở chủ vị nơi nào Thiên Vương hỏi, kia đã cái gọi là ngàn đời thứ năm cơ đều là đào thải, vậy bây giờ đắt vương tộc cái gì là tiên tiến nhất tối cường? Mà Thiên Vương tại giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau thì là có chút thần bí nhìn xem cái này Tứ Đại Thiên Vương cười hắc hắc nói, chúng ta bây giờ mạnh nhất là siêu nhất đại cơ. Siêu nhất đại cơ, cái này Bạch Sách đều chưa từng nghe qua, Tứ Đại Thiên Vương liền càng thêm chưa từng nghe qua. Tứ Đại Thiên Vương sửng sốt một chút về sau, tại chỗ thuận tiện ngạc nhiên nói, ồ, đó là dạng gì tử, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút? Bất quá, đối với điều thỉnh cầu này, Thiên Vương cũng là trực tiếp cự tuyệt nói, vậy cũng không được, bởi vì siêu nhất đại cơ còn tại bí mật trong khảo nghiệm. Bất quá, đã hoàn thành 90% số liệu, hiện tại liền kém một bước cuối cùng, chỉ cần đạt được tam đại tôn hoàng phần cứng duy trì, siêu nhất đại cơ liền sẽ trở thành chân chính hoàn mỹ phẩm. Nhưng ở kia trước đó là sẽ không tiết ra ngoài, mà Thiên Vương để Tứ Đại Thiên Vương trong lòng ngứa chết. Kia Thiên Ngạc lúc này nhìn xem Thiên Vương một mặt khẩn cầu, chúng ta không có ý tứ gì khác, chỉ là chúng ta thật thích vô cùng này chủng loại hình đồ vật. Chúng ta là minh hữu, yên tâm đi, chúng ta Tứ Đại Thiên Vương một miếng nước bọt một cái đỉnh. Chúng ta liền nhìn một chút, sau khi xem xong, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Mà Thiên Vương lại là rót chính mình một ngụm rượu về sau, trực tiếp khoát tay nói, không được không được, chờ cái gì thời điểm làm xong mới có thể nhìn, giảng đạo lý. Cái này Thiên Vương đem Tứ Đại Thiên Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cái này Bạch Sách ở một bên, Tứ Đại Thiên Vương lại làm không là cái gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó, cái này Tứ Đại Thiên Vương liền lại thẳng tắp nhìn về phía Bạch Sách, ý là muốn Bạch Sách ra mặt nói một câu. Nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương cái dạng này,